5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 222, thần thần có cho các ngươi mang lễ vật a. Kinh lịch đoạt lại phân đoạn về sau Tô Thần giống như bị phơi khô cá ướp muối. Tiểu gia hỏa nằm sấp trên người Tô Uyển thật dài phun ra một khẩu khí. Mẹ, ai, thần thần làm sao rồi? Vương bá bá hỏng, tiểu gia hỏa chỉ còn lại cái này lời oán giận. Lục Thương Thành bất đắc dĩ lắc đầu, sờ lên tiểu gia hỏa cái đầu nhỏ. Chờ nhóm chúng ta kết thúc quay phim, thần thần ngươi điện thoại cùng tiền sẽ còn trở lại. Vương bá bá hỏng, Tô Uyển cũng không nhịn được câu môi. Tốt, vương bá bá hỏng, tiểu gia hỏa lúc này mới hài lòng điểm điểm cái đầu nhỏ. Sau đó vặn vẹo uốn éo tiểu thân bản theo Tô Trần tương đương uyển trên thân xuống tới. Chẳng được bao lâu Tô Thần tựa như quên đi chuyện thương tâm đồng dạng lại bắt đầu chơi đu. Dây, chờ lên xe hướng phòng cây nấm mở tiểu gia hỏa hưng phấn vỗ tay nhỏ. Hồ nước đầy nước mưa cũng ngừng. Ruộng bên cạnh bùn loãng bên trong khắp nơi là cá trạch, Lục Thương Thành hiếu kỳ. Thần thần gần nhất hát nhạc thiếu nhi làm sao như thế có tuổi cảm giác a? Tô Uyển cười khẽ, thế nào? Ta nhìn thấy ba ba của ngươi gần nhất đều tìm cơ hội ôm thần thần. Dạy hắn hát, Lục Thương Thành ngạc nhiên. Ông trời ơi, ông trời ơi. Tô Thần học ba ba bộ dáng kinh ngạc trừng mắt. Sau đó ha ha ha nở nụ cười. Tiếng cười vui một đường theo sân bay đến ông Thảo thôn. Tiểu gia hỏa xuống xe thời điểm nồi bát bầu bồn trực tiếp nhào tới vui mừng nhảy cẫng. Dọa Tô Uyển kêu to một tiếng. Ha ha, cái nồi ngươi đừng làm rộn. Thần thần có cho các ngươi mang lễ vật nha. Theo tiểu gia hỏa tiếng nói rơi xuống, nồi bát bầu bồn lập tức ngoan ngoãn ngồi xổm, lè lưỡi thẳng tắp nhìn chằm chằm Tô Thần. Tiểu gia hỏa theo lam sắc trong hành trang lấy ra 4 cái nhỏ chuông nhỏ. Lắc lư một cái, các ngươi nghe, có phải hay không rất êm tai? Lục Thương Thành đem hành lý rời xuống tới, nhắc nhở Tô Thần, thần thần, nhóm chúng ta muốn đi vào. Ba ba, đợi thêm một lát nha. Tiểu gia hỏa ngồi cạnh tiểu thân bản, tay nhỏ vụng về cho cái nồi đeo lên nhỏ chuông nhỏ. Lại lắc lư một cái, nghe được cái này tiếng chuông. Cái nồi nhảy cẫng vòng quanh Tô Thần nhảy nhót một vòng. Lúc này mới lại ngoan ngoãn ngồi xổm. Tiểu Hoàn, ngươi làm sao mập như vậy a? Muốn cùng Bành Bằng ca ca cùng một chỗ giảm béo nha. Tô Thần lại lấy ra một cái chuông nhỏ ôm Tiểu Hoàn cổ buộc lên. Phía sau truyền đến tiếng thắng xe. Ngay sau đó hắn nghe được thanh âm quen thuộc. Thần thần, đoán xem ta là ai? Tô Thần quay người, ngạc nhiên khuôn mặt nhỏ khi nhìn đến Bành Bằng song trưởng bụng mặt về sau nhỏ đại nhân đồng dạng. Cảm khái, Bành Bằng ca ca, ngươi làm sao ngây thơ như vậy nha? A, ta rất ngây thơ sao? Bành Bằng bận bịu buông tay ra. Tiểu gia hỏa, a, một tiếng, ngạc nhiên nhìn kỹ một chút Bành Bằng, lúc này mới vui vẻ đứng dậy cộc cộc cộc chạy tới. Bành Bằng ca ca ngươi gầy á, tay nhỏ bé của hắn không ngừng đào lấy Bành Bằng áo vạt áo. Ha ha ha, Bành Bằng, thần thần khẳng định là muốn nhìn ngươi 8 khối cơ bụng đâu. Hà Quý theo xe thổ vừa đi về phía tiểu gia hỏa, thần thần, có muốn hay không Hà Thúc Thúc á? Hà Thúc Thúc thần thần mua cho ngươi lễ vật đâu. Tiểu gia hỏa nói mở nhập hướng Lục Thương Thành. Bên này chạy, đào lấy túi lớn cơ hồ toàn bộ thân thể cũng vùi vào đi tìm. Trêu đến Bành Bằng bọn người một trận bất đắc dĩ lắc đầu. Thần thần ba ba, thần thần mẹ. Buổi chiều tốt nha. Hà Quýnh bọn người gần nhất bởi vì thường xuyên cùng Tô Thần video. Cùng Lục Thương Thành Tô Uyển mấy người cũng quen thuộc. Chào hỏi về sau bọn hắn lại nghe thấy tiếng xe. Không đợi xe dừng hẳn đâu. Tiểu Cúc nhảy cẫng thanh âm truyền đến. Thần thần thần thần. Hoàng Lôi cầm chìa khóa xe xuống tới. Ai, ông Thảo thôn lại muốn náo nhiệt đi. Đang khi nói chuyện hắn liếc mắt Bành Bằng. Ôi thiếu niên, giảm béo thành công rồi. Ca ca là bởi vì qua trận phải vào tổ. Mới nhân vật muốn gầy mới giảm béo. Trương Tiểu Phong nói tiến lên. Đem trong tay cái túi đưa cho mới từ đại sự lý trong túi leo ra Tô Thần. Thần thần, đây là Tiểu Phong tỷ tỷ làm cho ngươi nhỏ áo choàng. Hoa, tạ ơn Tiểu Phong tỷ tỷ. Tiểu Gia Hỏa vui vẻ tiếp nhận, đem mới vừa tìm ra bút đưa cho Hà Thúc Thúc, lại không kịp chờ đợi tiến vào đại sự lý túi. Một cái ôm ra lông xù đại bạch hùng. Tiểu Phong tỷ tỷ, đây là thần thần lễ vật cho ngươi nha. Tạ ơn thần thần, thần thần nha. Ngươi cho Tiểu Phong tỷ tỷ mua lễ vật đều nhanh 1000 khối tiền. Cho Hà Thúc Thúc mua lễ vật bao nhiêu tiền a? Hà Quýnh nhíu nhíu mày hỏi. Bờ vai của hắn bị quay một cái. Đừng hỏi, hỏi liền là ai để ngươi là nam. Phốc phốc, Bành Bằng nở nụ cười. Hoàng lão sư, vậy ngươi đợi chút nữa cũng đừng hỏi. Hỏi liền là ai để ngươi như thế già. Bành Bằng, ngươi đây là muốn tạo phản a? Có còn muốn hay không ăn ta làm cơm? Bành Bằng ngay lập tức liền nhấc tay đầu hàng. Hoàng lão sư ta sai rồi. Kỳ thật ngươi rất trẻ trung. Chỉ là có chút béo. Nói xong Bành Bằng cạc cạc cạc cười chạy xa. Tiểu Cúc mang theo một cái dương lớn tới buông xuống. Hô, thần thần, xem Tiểu Cúc tỷ tỷ mua cho ngươi cân bằng xe. Hoa, Tiểu Gia Hỏa lập tức hai mắt tỏa sáng. Cũng không tìm cho Hoàng Lôi lễ vật. Bận bịu cộc cộc cộc đi qua tra xét. Sau đó một mặt ngạc nhiên. Tiểu Cúc tỷ tỷ, cái này chơi như thế nào nha? Ây, cái này thật là hỏi đến Cúc Tịnh Di. Ta sẽ, thần thần ta dạy cho ngươi. Bành Bằng lập tức nhấc tay. Mọi người tại bãi đỗ xe ngươi đưa ta lễ vật. Ta quả đáp lễ cho ngươi. Vô cùng náo nhiệt, mà đoạn này trong lúc đó. Ông Thảo thôn lão nhân nhận được tin tức nhào nhào đi ra ngoài lại tới đây. Xa xa nhìn thấy Tô Thần thân ảnh nhỏ bé lúc. Mấy cái lão nhân nhào nhào gạt lệ. Ai nha, Tiểu Thần, thần thần trở về đi. Lưu Nhị Thúc thanh âm đều có chút nghẹt ngào. A Tráng bận bịu nhắc nhở đám người. Đại gia đừng khóc a. Thần thần ưa thích đại gia cười. Không thể khóc. Đám người nhao nhao gật đầu. Bất quá Tiểu Bàn Đôn lại không nghe A Tráng. Tiểu Gia Hỏa vui vẻ mà chạy tới. Hiến vật quý đồng dạng đưa trong tay hoa lan đưa qua. Thần thần thần thần ngươi xem. Ta đem nãi nãi rất ưa thích hoa hái xuống cho ngươi nha. Hà Quýnh cùng Hoàng Lôi nghe vậy chính là sững sờ, nhỏ giọng nói, không nhìn ra a, Tiểu Bàn có hùng hài tử tiềm chất a. Tạ ơn Tiểu Bàn ca ca, thần thần cũng cho ngươi mua nha. Tô Thần lại thăm dò vào đại sự lý túi, tìm nửa ngày mới đưa một cái ô tô hình dạng bút chì hộp lấy ra. Xem có thích hay không? Tiểu Bàn Đôn mở ra xem xét. Bút chì trong hộp còn bày đầy gọt xong bút chì. Mừng đến hắn nước mũi cũng phun ra ngoài. Hắn bận bịu xoa xoa. Thần thần đối với ta quá được rồi. Trương Tiểu Phong tiến lên xuất ra khăn tay cho Tiểu Bàn lau. Cái mũi lúc này mới chỉ vào xa xa lão nhân. Thần thần, ra ra nãi nãi cũng đều đến đón ngươi nha. Già già nãi nãi buổi chiều tốt. Tiểu Gia Hỏa phất tay chào hỏi. Ai, thần thần buổi chiều tốt nha. Thần thần ra ra loại này mật dưa quen thuộc a. Lấy cho ngươi hai cái. Đây là ngươi rất ưa thích dưa leo. Ăn xong nhớ kỹ đến hái a. Thần thần có đói bụng không? Đây là nãi nãi mới vừa nấu trứng gà. Đây là khoai lang nướng. A Tráng ca ca sở trường nhất. Thần thần cầm ăn, đám người nhìn Tô Thần đi qua, cũng nhao nhao đuổi theo. Các lão nhân quen thuộc cưng chiều thanh âm để bọn hắn khắp khuôn mặt là ý cười. Tạ ơn gia gia nãi nãi, tạ ơn A Chấm ca ca, thần thần cũng cho các ngươi mua lễ vật A Đao, gạch dưới hươm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.